Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tô Vi Nhi đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Còn muốn trêu chị Vãn, cô cũng không xem chị Vãn là người như thế nào. Hình ảnh đầu chó, đúng vậy, chị Vãn là sát thủ của những kẻ thích trêu chọc, không gì có thể làm khó được. Tô Vi Nhi nghiến răng đưa toàn bộ đồng ca còn lại cho Giang Vãn Vãn. Số dư của nhóm lại về con số 0, giờ lại phải lo nghĩ xem ăn gì cho bữa tiếp theo. Trong khi đó, Giang Vãn Vãn rõ ràng đã dẫn dắt nhóm của mình bước vào con đường khấm khá. Buổi phát trực tiếp kết thúc, Hồ Lai đi tới, thông báo cho mọi người một tin mới. Các bạn ơi, tối nay hãy về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ có một nhiệm vụ mới. Phát trực tiếp bán hàng PK, một nhóm bán dừa, một nhóm bán rong biển, nhóm nào có GMV. Tổng giá trị giao dịch hàng hóa, cao nhất thì sẽ là nhóm thắng. Nhóm thắng sẽ nhận được một phiếu nghỉ dưỡng tại hòn đảo. Nghe tin này, mọi người gần như ngã quỵ. Tại đây, hầu hết là khách mời, đều là các diễn viên nổi tiếng hoặc hạng A, ngay cả những người không phải diễn viên cũng là nhà thơ, tổng giám đốc. Những công việc không thực tế, bắt họ xuống trần gian bán hàng, thật sự là chuyện không thể tin nổi. Công ty giải trí kỳ thị từng yêu cầu các nghệ sĩ của mình, từ hạng ba trở lên không được tham gia vào thị trường bán hàng trực tiếp. Thật trùng hợp, bốn nghệ sĩ ở đây đều thuộc công ty giải trí kỳ thị. Ngoài Giang Vãn Vãn, những người còn lại đều thuộc hạng ba trở lên. Tô Vi Nhi nói, Hồ đạo diễn, không phải chúng tôi không muốn, mà việc bán hàng trực tiếp này bạn phải hỏi ý kiến kỳ tổng. Giang Mạn Giao cũng phàn nàn, hợp đồng ký trước khi tham gia chương trình không có những chuyện linh tinh này. Thẩm Nhất Thanh cũng nói, đạo diễn Hồ, ông đừng vì chương trình nổi tiếng mà bị cuốn theo, tự mình nghĩ ra đủ thứ chuyện. Hồ Lai bị ba người kẹp giữa, mặt đỏ bừng, chủ yếu là vì hôm nay Giang Vãn Vãn làm dừa đông đã tạo ra một cơn sốt dừa đông, toàn mạng đang cầu xin Giang Vãn Vãn làm dừa giống vậy. Hồ Lai nhận thấy cơ hội kinh doanh, nhân dịp này hợp tác với chủ cửa hàng dừa, giúp anh ta bán hàng. Vừa có lợi nhuận vừa có việc làm, không lý gì ở trên lại từ chối cả. Hồ Lai nhìn về phía Kỳ Bắc Đình, Kỳ Tổng, ngài nghĩ sao, mọi người đều nhìn về phía Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình khoanh tay, mở miệng, được, chỉ lần này thôi, phối hợp với việc ghi hình chương trình. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, có vẻ như Kỳ Tổng đã sớm có kế hoạch kéo mọi người xuống khỏi thần đàn rồi. Khi tất cả mọi người chú ý vào việc có nên tham gia bán hàng hay không, chỉ có Giang Vãn Vãn đề xuất vấn đề mà cô quan tâm nhất. Đạo diễn Hồ, tiền kiếm được sẽ chia như thế nào? Tiền mới là nội dung quan trọng nhất trong chủ đề lần này, có được không? Hồ Lai nói, chúng ta sẽ theo thị trường, chia theo tỷ lệ 70-30. Người phát trực tiếp sẽ nhận 70, chương trình sẽ nhận 30, chương trình sau đó cũng sẽ lấy 30, đó để làm từ thiện dưới danh nghĩa của các bạn. Chỉ cần có tiền, Giang Vãn Vãn chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình. Trong khi Giang Vãn Vãn hỏi về cách chia tiền thì Tô Vi Nhi lại đang nghĩ làm thế nào để thắng trong lần PK này, rồi nhận được phiếu nghỉ dưỡng tại hòn đảo. Buổi phát trực tiếp sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày mai. Sau khi các khách mời trở về phòng, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi nhắn tin cho người quản lý, ngày mai hãy chuẩn bị dữ liệu thật tốt cho buổi phát trực tiếp. Tôi phải thắng Giang Vãn Vãn, cách chương.